Minh Vương Độc Phi, chương 48, biến mất không còn dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch vụ, ý nghĩa như tên, hoa trong mộng, nếu dùng để chế thuốc, trong tình huống đặc thù thì sẽ khiến người ta chìm sâu vào trong mộng. Tựa như hoa trong xương, không thể tự kiềm chế được. Hứa Lâm bẩm báo, bên trong ngự thư phòng, Tần Cảnh Hạo nhíu mày. Ông không ngờ công tử Ngọc Địch lại điều chế thuốc nhanh như vậy. Là quân vương, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tần Cảnh Hạo há lại cam tâm tình nguyện tuân thủ hứa hẹn. Hứa Lâm, lui xuống trước đi. Tần Cảnh Hạo do dự một chút rồi nói với Hứa Lâm còn đang quỳ. Bệ hạ, vi thần cáo lui. Hứa Lâm vừa lui khỏi ngự thư phòng. Trong mắt Tần Cảnh Hạo lóe lên tia độc ác. Cửu Vũ Thiên Dạ là bí dược của Hoàng thất Nhật Diệu. Há có thể đơn giản để lộ ra ngoài. So với các loại báu vật thì Tần Cảnh Hạo còn coi trọng bí dược của Hoàng thất hơn. Ông đã được xem qua y thuật của công tử Ngọc Địch. Nếu để cho công tử Ngọc Địch nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải thì có lẽ đó sẽ là đả kích chí mạng đối với Hoàng thất. Bệ hạ, nô tài có kế này. Không biết bệ hạ có muốn thử hay không? Triệu Đức đi theo Tần Cảnh Hạo đã nhiều năm, có thể đoán được ý tưởng qua nhất cử nhất động của Tần Cảnh Hạo. Nói một chút coi, nếu công tử Ngọc Địch đã mở miệng yêu cầu Cửu Vũ Thiên Dạ với bệ hạ, chứng tỏ hắn chưa bao giờ thấy nó. Chỉ cần bệ hạ dùng một loại độc dược quý hiếm khác thay thế là tự nhiên có thể giấu giếm được công tử Ngọc Địch. Bệ hạ cần gì phải phiền não đâu. Âu Dương Thiển Thiển chữa trị cho Tần Khả Tâm chỉ nói ra điều kiện chứ không viết giấy tờ biên nhận gì để làm bằng chứng. Còn có dở thủ đoạn hay không thì phải xem thủ đoạn của đối phương có cao siêu hay không. Triệu Đức, người nói có lý. Đúng vậy, mặc dù công tử Ngọc Địch cao siêu, nhưng chưa chắc đã thấy mọi thứ trong thiên hạ. Đi lấy củ nhân sâm ngàn năm kia ra. Còn nữa, lấy cái bình ngọc màu xám ở góc trong cùng của mật thất tới đây luôn. Tần Cảnh Hạo đột nhiên nhớ ra. Hơn 10 năm trước, ông đã vô tình có được một loại độc dược. Vâng, bệ hạ, Triệu Đức hiểu. Tần Cảnh Hạo không thể nuốt trôi cơn tức này. Bệnh tình của Tần Khả Tâm đã truyền khắp kinh thành. Mà một khi công tử Ngọc Địch đã ra tay, thì chắc chắn là không có chuyện không chữa khỏi. Nếu Tần Khả Tâm không khỏi hẳn thì Tần Cảnh Hạo sẽ mắc tội không yêu quý nữ nhi. Vì tình cũng được, vì mặt mũi cũng được, Tần Cảnh Hạo đều phải lựa chọn như vậy. Cầm thuốc, Tần Cảnh Hạo trực tiếp đem đến Hành Vân Các. Trong đình hóng mát, Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương đang nhàn nhã dùng điểm tâm. Tần Cảnh Hạo đi đến bên cạnh, hai người mới đứng lên, nhưng cũng không hành lễ. Y thuật của công tử thật đúng là thiên hạ vô song. Trẫm đã mang thứ mà công tử muốn đến. Tần Cảnh Hạo phất tay. Triệu Đức bưng khay đến. Trên khay là một chiếc hộp màu đỏ và một bình thuốc màu xám. Bệ hạ giữ chữ tín. Tất nhiên bản công tử cũng sẽ giữ chữ tín. Trong từng bình ngọc có đựng thuốc giải và vong yêu đan. Sau khi dùng thuốc giải, trong vòng 2 canh giờ, độc trong cơ thể công chúa sẽ được giải toàn bộ. Còn vong yêu đan thì có khả năng phải chờ công chúa nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, công chúa sẽ quên hết những chuyện vừa mới xảy ra vài ngày gần đây. Âu Dương Thiển Thiển lấy hai bình ngọc ra đặt lên trên khay. Cầm hộp nhân sâm ngàn năm, đưa cho Nam Cung Thương. Sau đó lại cầm lấy cái bình màu xám, liếc Triệu Đức một cái rồi cất vào trong ngực. Công tử thật bản lĩnh, chẳng biết có thể làm việc cho trẫm được không? Đương nhiên, nếu công tử cần gì thì trẫm sẽ thỏa mãn cho công tử. Tần Cảnh Hạo mở miệng nói, đa tạ ý tốt của bệ hạ, quan to lộc hậu, vàng bạc châu báu, bản công tử đều không có hứng thú. Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp cự tuyệt, vị công tử này có võ công cao cường, có thể góp sức cho thiên hạ hay không? Tần Cảnh Hạo lập tức chuyển sự chú ý lên người Nam Cung Thương. Đối với Tần Cảnh Hạo mà nói, nếu như có thể giữ cả hai người lại thì không còn gì tốt hơn. Từ trước đến nay bản tôn luôn thích tự do, không thích trói buộc, huống chi hôm nay bản tôn là hộ vệ của công tử Ngọc Địch. Tất nhiên là công tử ở đâu thì bản tôn sẽ ở đó. Trước mặt Tần Cảnh Hạo, Nam Cung Thương luôn miệng tự xưng là bản tôn, giọng điệu vênh váo. Tần Cảnh Hạo hận không thể bầm hắn ra làm vạn đoạn. Nếu vậy, trẫm liền không ép. Chắc hẳn Tần Cảnh Hạo cảm thấy công tử Ngọc Địch trong trẻo lạnh lùng dễ khống chế hơn tôn chủ Ma Môn Tà Mị. Nếu như dùng vũ lực để giữ hai người lại thì ông có thể nắm chắc được vài phần. Nhưng với thân thủ của hai người, nhất định sẽ tắm máu hoàng cung. Nghĩ tới đó, trong đáy mắt Tần Cảnh Hạo lóe lên tia toan tính. Nếu đã luyện được thuốc giải thì liệu có thể mời bệ hạ cho người đưa chúng ta rời đi được không? Nàng rất ghét cái hoàng cung này. Ai cũng như đang đeo mặt nạ. Khắp nơi đều ngập tràn âm mưu toan tính. Hôm nay sắc trời đã tối. Tâm Nhi còn chưa dùng thuốc giải. Có thể mời hai vị công tử ở lại hay không? Sáng sớm tinh mơ ngày mai, trẫm sẽ phái người đưa hai vị công tử rời đi. Tần Cảnh Hạo nhìn hai người. Nói, trong lời ông có ý dùng phép khích tướng để giữ công tử Ngọc Địch ở lại. Như thế cũng được, vậy thì đa tạ bệ hạ. Không đợi Âu Dương Thiển Thiển trả lời, Nam Cung Thương lập tức bước lên một bước đáp lại. Vậy hai vị công tử hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tần Cảnh Hạo nói xong, đoàn người tầng tầng lớp lớp rời đi. Trong đình hóng mát, khôi phục sự yên tĩnh. Thương, vì sao đột nhiên quyết định ở lại? Âu Dương Thiển Thiển không hiểu nhìn Nam Cung Thương. Vừa rồi rõ ràng trong đáy mắt Tần Cảnh Hạo đã lộ ra sát ý kể từ lúc tiến cung tới nay. Hai người không hề nể mặt Tần Cảnh Hạo chút nào. Đối với một người nhỏ nhen như Tần Cảnh Hạo thì nếu như không thể sử dụng được bọn họ, chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Ta nói ở lại, nhưng không nói là sáng mai mới rời đi. Đêm nay chúng ta đi du lịch quanh Hoàng Cung một chuyến. Thế nào? Nam Cung Thương không quên hơi thở đêm qua. Nếu hắn cảm giác không sai thì sợ là võ công của người nọ cũng sàn sàn như hắn. Trong Hoàng Cung lại có một đám cao thủ như thế này. Hắn muốn điều tra một phen. Vậy thì làm theo sự thu xếp của huynh. Mặc dù nàng không hiểu vì sao Nam Cung Thương lại đột nhiên muốn ở lại, nhưng nàng tin rằng Nam Cung Thương có lý do của hắn. Dù sao bây giờ rời đi hay là đêm nay rời đi cũng chẳng khác gì nhau. Huống chi ban đêm rời đi còn dễ thoát khỏi đám người theo dõi hơn. Hoàng hôn đã qua, sắc trời dần dần tối xuống. Ngoài hành vân các xuất hiện rất nhiều hơi thở xa lạ. Hai người vẫn đi dạo ngắm cảnh trong vườn như không có việc gì. Thiển Thiển, hôm đó ở Tỏa Xuân Các, nàng làm thế nào mà phát hiện ra ám vũ? Ám vũ thân là ám vệ, không chỉ khinh công hạng nhất, mà còn giỏi về giấu giếm hơi thở của mình. Theo lý thuyết, Âu Dương Thiển Thiển không thể phát hiện ra mới đúng. Không biết làm thế nào, ám vũ vừa xuất hiện trong phạm vi Tỏa Xuân Các mà Âu Dương Thiển Thiển đã lập tức phát hiện ra rồi. Ta bỏ thêm hương ở trong vườn. Nếu như có người đi vào thì mùi hương sẽ có sự thay đổi. Tất nhiên là sẽ dễ dàng phát hiện ra. Nàng không phải là sát thủ. Cũng không phải là ám vệ. Nếu không hết sức để ý đến hoàn cảnh xung quanh, thì trong tình huống bình thường, nàng không thể phát hiện ra dấu vết có người xâm nhập hay không. Đương nhiên, thân là đại phu, nàng tự có cách riêng của nàng. Xem ra, ta phải tìm hiểu nhiều hơn về Thiển Thiển mới được. Trời tối rồi, Thiển Thiển, chúng ta nên đi thôi. Lá cây sau lưng khẽ nhúc nhích. Nam Cung Thương mở miệng nói với Âu Dương Thiển Thiển. Âu Dương Thiển Thiển gật đầu, đi đến bên cạnh đình nghỉ mát, lấy từ trong lòng ra một viên hương, ném vào trong lư hương. Trong nháy mắt, mùi thơm trong lư hương lan ra khắp khu vườn. Sau đó, hai người phi thân biến mất trong bóng đêm. Khi mùi thơm truyền khắp vườn, những ám vệ vốn được phái đến để giám thị Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương lập tức buồn ngủ, chìm vào bóng tối. Cách chương.